Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, chương 1960 Quý Như Ngọc. Ngươi dựa vào cái gì như vậy oan uổng ta? Nhị, Như Ngọc, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Ngươi biết cái gì? Quý Hàm Yên ở một bên trố mắt, không quá minh bạch chính mình nhi tử lời nói. Nhíu mày. Biểu tình lực hiện nghiêm túc, không có gì. Mẹ, phiền toái ngươi trước đỉnh chứ. Ta đi ra ngoài một chuyến, xử lý một chút sự tình. Quý Như Ngọc lắc đầu cũng không nhiều ngôn, trực tiếp cầm xe chìa khóa từ Quý ra mặt sau cửa nhỏ rời đi. Phía trước đều ủng đổ rất nhiều phóng viên cùng với khác gia tộc nhãn tuyến, quan khán sự tình tiến triển, cũng hảo làm ra tương ứng thi thố. Cũng bởi vì như thế, mặt sau nhưng thật ra trống rỗng không có gì người. Quý Như Ngọc sắc mặt ngưng trọng, lái xe đi trước một chỗ, gắt gao túm tay lái, tay đều ở hơi hơi run. Hắn sao có thể không run? Mặc kệ như thế nào tưởng, chỉ có thể là người kia, nhưng là đáy lòng lại là nhất không muốn tin tưởng. Hắn mắt nhìn phía trước, một cái tay khác cầm di động đã phát một cái giọng nói tin tức gửi đi cho Mộc Vân Nhân. Vân Nhân ra tới thấy một mặt đi, chỗ cũ, dứt lời. Quý Như Ngọc trực tiếp đưa điện thoại di động ném vào túi. Theo sau, Quý Như Ngọc đi tới một học sinh yêu nhất đi tiệm cơm Tây. Nơi này hoàn cảnh thanh u, bên trong nhan sắc đều tương đối tươi mát lượng lệ, bao hàm rất nhiều người trẻ tuổi thích nguyên tố. Quý Như Ngọc hiển nhiên là nơi này khách quen, đi tới cửa người hầu không cần nhiều lời, liền trực tiếp dẫn Quý Như Ngọc hướng tới nhất góc vị trí đi. Cũng là Quý Như Ngọc nhìn về phía ngồi ở tận cùng bên trong Mộc Vân Nhân, trong mắt thần sắc có chút phức tạp. Hắn đều không phải là không có thích quá Mộc Vân Nhân, đối với cái này sớm chiều ở chung, làm bạn ở chính mình bên người, yêu thầm chính mình nhiều năm như vậy nữ hài tử không có một tia tâm động thích, đó là không có khả năng. Cũng từng có rất nhiều tốt đẹp hồi ức, chỉ là người chung quy là sẽ trở nên. Hắn dần dần phát hiện, trước mắt người biến thành một cái khác có điểm xa lạ bộ dáng, liền tỉ như hiện tại, Như Ngọc. Ngươi vì cái gì bỗng nhiên ước ta? Ta cho rằng ngươi đã không nghĩ lại cùng ta có bất luận cái gì liên lụy quan hệ. Mộc Vân Nhân ở Quý Như Ngọc trước mặt, tư thái thậm chí có chút hèn mọn. Nàng nhìn về phía trước mặt Quý Như Ngọc, trong mắt có ánh sáng. Lại lần nữa chắc chắn chính mình sở làm không có sai. Đúng rồi, Nhan Bạch vừa xuất hiện, Quý Như Ngọc trong mắt liền chỉ có Nhan Bạch. Nghĩ mọi cách cùng nàng phủi sạch quan hệ, nhưng là hiện tại Nhan Bạch sắp lại lần nữa biến mất trên thế giới này. Cho nên nàng Như Ngọc lại về rồi, về tới nàng bên người. Như Ngọc, ta điểm rất nhiều ngươi thích đồ ăn, không biết chúng nó hay không còn cùng ngươi ăn uống. Còn có a, ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn nhớ rõ cái này địa phương. Mộc Vân Nhân thấy Quý Như Ngọc không nói lời nào, liền tự quyết định lên. Tự nhiên mà vậy cấp Quý Như Ngọc đổ một ly cà phê. Mời Quý Như Ngọc ngồi xuống, ta hôm nay không phải tới ăn cơm. Quý Như Ngọc ngồi xuống, cũng không có ăn cái gì ý tứ. Chỉ là nhìn về phía trước mặt Mộc Vân Nhân, tự hồ là lần đầu tiên thấy người này, tỉ mỉ. Từ trong ra ngoài đoan trang chính mình trước mặt người đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Như Ngọc, ngươi vì cái gì như vậy xem ta? Mộc Vân Nhân buông trong tay đồ vật, sắc mặt có chút cứng đờ. Nàng ra tới phó ước, cố ý trang điểm một phen, cũng không cảm thấy chính mình không đúng chỗ nào, ta chỉ là cảm thấy người thật sự sẽ biến. Vân Nhân, là ngươi đi. Quý Như Ngọc mở miệng, nhìn chăm chú Mộc Vân Nhân, khi nói chuyện tạm dừng một chút, ngay sau đó lại mở miệng nói, ngươi thực vui vẻ. Quý Như Ngọc nhìn Mộc Vân Nhân tỉ mỉ họa tốt trang dung cùng trang điểm, loảng xoảng, hết chương.